hắn thành công hoàn thành sút gôn động tác. Cái này dẫn cầu quay người thật sự là đặc sắc, tràn ngập sức tưởng tượng xuyên háng sút gôn. 1-0, Giang Vì Ba Dồ tại sân khách lấy được dẫn bóng. Một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Vogel cùng bên người trợ thủ Yakin ôm cùng một chỗ. Kích động có chút thất thố. Hắn là làm sao làm được? Khi thấy Giang Thần Hy bị đối thủ hậu vệ chăm chú cuốn lấy, phòng bế sút gôn góc độ thời điểm, hắn đối lần này tiến công đều không báo hy vọng gì. Nhưng là, Giang Thần Hy lại cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là một cái chân chính xạ thủ. Yakin kích động hô nói, hắn mỗi một trận đấu, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Vogel gật đầu, nói không sai, Giang Thần Hy đi vào Ba Dồ về sau, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Mới vừa tới đến đội bóng thời điểm, hắn còn chướng mắt cái này Trung Quốc xạ thủ, suýt nữa quyết định đem hắn chuyển xuống đến đội dự bị. Nhưng là, kết quả đây, tiểu tử này biểu hiện cũng tới càng tốt. Tốc độ tiến bộ thật sự là để cho người ta chấn kinh. Dạng này đặc sắc dẫn bóng. Chính như Yakin nói, đây mới thực là xạ thủ thiên phú. Mulder sân thể dục vì số không nhiều Ba Dồ fan bóng đá trên khán đài nhảy lên một cái. Giật nảy mình, vẫy tay, không ngừng hô to khẩu hiệu. Vì mình đội bóng cố lên, nhìn thấy cái này ném cầu. Sotzeger sắc mặt thay đổi. Hắn đứng dậy, nhìn về phía tại đội khách huấn luyện viên tịch nơi đó chúc mừng dẫn bóng Ba Dồ huấn luyện viên. Trưởng Vogel, giảo hoạt nước Đức lão. Hắn vì trận đấu này làm đủ chuẩn bị. Hắn phân tích Ba Dồ trước đây tranh tài. Giang Thần Hy vẫn luôn là dự bị ra sân. Sotzeger cũng theo bản năng cho rằng trận đấu này Vogel y nguyên sẽ đem người trẻ tuổi này xem như nửa chàng sau kỳ binh sử dụng. Nhưng là, không nghĩ tới Vogel an bài Giang Thần Hy cùng cái kia Ai Cập tiểu tử cùng nhau xuất ra đầu tiên. Vừa lên đến liền thế công hung mãnh, đánh Mulder một trở tay không kịp. Trọng yếu nhất chính là Sotzeger ánh mắt ngừng lưu tại trên trận cái kia đang bị đồng đội vây quanh chúc mừng Ba Dồ số 27 trên thân. Cái này Trung Quốc xạ thủ vừa rồi cái kia dẫn bóng, đúng là để hắn nghĩ không ra. Hắn không nghĩ tới cái này Trung Quốc tiểu hòa tử lại có thể tại loại này cơ hồ không có cái gì cơ hội tình huống dưới, đánh vào đẹp như thế dẫn bóng. Đúng là xinh đẹp, cho dù là làm đối thủ huấn luyện viên trưởng, hắn cũng không thể không thừa nhận. Cái này dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.